Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1204, chủ ý của Tào Phi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.